chuyện yêu đương thường thường nhớ nhớ là thường. Đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mưa, nhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước băng khuôn vì chua cay lẫn thèn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u đưa người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u đưa người tình vào thiên thu. Xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy chúng bà lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào, bên giàn chim nhí bên khóm mai. Nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Không phụ lòng anh luôn trông mong, sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trong cây và hỏi vùng cao, con chim anh mạnh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lên lên bên em, một dàn đầy hoa về quê. cửa trái tim. Gõ cửa trái tim. Gõ cửa trái tim bạn em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái thế nắm gánh thầm thờ, nhẹn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh. Yeah. mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giùm tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Nhưng đêm trở sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể sâu, biết chăng ngày sau khi ngó về gặp nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ bẻ vàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ vàng để tình tôi dở dang.

yêu đến khi ngừng hơi thở, đến khi ngừng mơ. Nắm chặt tay đi hết nhân thế này, trên trời chúng ta vô tận lời chúng ta. Mình đã từng bước đi qua hết bao thăng trầm, cho dẫu mai ngày xa rời vẫn không hề đổi rời. Có ngờ đâu ta dẫm vỡ tan tành, nhặt từng mệnh vỡ sẽ phải phai. Cứ càng nhiều, cứ càng đau, cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Tokyo hay Seoul, Paris hay New York, đi càng xa càng không thể quên. Từng tấm vé trên tay. Thank you. Hãy

đừng buồn nhé em hỡi. Cuộc tình đâu không nói, xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao biết ta. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã vội vã. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa nhờ. Đừng sầu nhé em hỡi. cơn sóng mơ nào chung mình cứ tiếp nơi em tình yêu chi cho tâm hồn mình em vỡ nát trong giấc mơ. Thanh thanh nhưng không lối về, bao nhiêu mộng mị bầu trời chân em vào một không gian tối đen. Thứ để mọi thứ như một giấc mơ trôi, ngày mai tỉnh dậy em khẽ khóc. Sương mai động lại và giọt nắng lẻ loi mơ màng em xuôi trên kẽ tóc. Ta quên nhau đi thôi được rồi, chắc mơ.